Chương 477, hắn cũng muốn ăn tiểu cô nương làm thức ăn à? Nói Lâm Nhuế sẽ làm vài món thức ăn, cái này Vương Khiết tin tưởng, dẫu sao nhỏ tuổi cô nương sao, học một ít làm gì cơm hay là rất thoải mái. Nhưng mà nếu như nói bên ngoài năm sao cấp quán rượu đầu bếp cũng kém hơn nàng vậy coi như thật sự là nói giỡn. Sẽ làm thức ăn, cùng làm tốt lắm ăn, đây chính là hai chuyện khác nhau mà Lâm Nhuế nhưng không quan tâm Vương Khiết có tin hay không, nàng xoay người, thuần thục đi thái thức ăn xào. Vừa vặn lúc này, Lâm Tử Khang đặt quán rượu đêm giao thừa cơm đưa tới, mấy người liền cùng đi ra ngoài bận rộn. Cơ hồ mỗi một người đều đem tiểu Lâm Phong quên mất. Lâm Phong tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lâm Nhuế, dương mắt. Hai tử tâm đều là nhạy cảm. Tự đánh cảm giác được, chính mình khả năng lại cũng không giống như trước bộ dáng kia được cưng chiều sau. Lâm Phong đột nhiên cũng không dám cùng lúc trước bộ dáng kia hùng. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, rõ ràng trong nhà mấy người bên trong, Lâm Nhuế đôi hắn nhất không khách khí. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này nhưng luôn là thử nghiệm đi đến gần Lâm Nhuế. Dung thất bảo mà nói, nhất định là tiểu tử này còn đối ngươi cặp kia bóng rổ dậy nhớ không quên đâu hoặc là tiểu tử này chính là run một cái em mở đối với tiểu thất bảo ngày càng phong phú nhiều màu sắc từ ngữ, Lâm Nhuế cũng là xem thế là đủ rồi. Nàng đang một tay cầm thái đao đâu, quay đầu lại, nhìn một chút đứng ở cửa tiểu Lâm Phong. Lâm Nhuế hỏi, thế nào đại tỷ? Ngươi lúc trước đã làm cái đó nồi thịt vo viên thật tốt ăn, có thể hay không làm tiếp một lần? Lâm Phong nhớ tới nồi thịt vo viên cái miệng đó cảm, hít mũi một cái, nuốt nước miếng một cái. Lâm Nhuế gật gật đầu, có thể. Nàng nhìn thấy tiểu Lâm Phong còn mặc thường ngày quần áo nhỏ, nói, ăn tết quần áo mới mua cho ngươi, ngay tại phòng ngươi bên trong ngăn tủ, đều tẩy tốt lắm, chính ngươi đi thay. Trước kia đều là người giúp việc cho Lâm Phong thay quần áo. Bất quá bây giờ sao ân ân tiểu Lâm Phong xoay người, liền điên điên chạy ra. Lâm Nhuế có chút không nói. Nhưng hắn trở về đổi một quần áo mới, có cao hứng như thế sao Lâm Phong có thể mất hứng sao? Vốn là hắn đều cho là, qua cái này năm, mọi người đều quên mất Hà Nội Ho Nhị Tỷ ở nước ngoài, mẹ không biết đi nơi nào. Trong nhà bầu không khí cũng biến thành là lạ kết quả mới vừa rồi đại tỷ chẳng những đáp ứng cho hắn làm nồi thịt vo viên ăn. Còn nói đã sớm cho hắn chuẩn bị xong ăn tết mặc quần áo mới tiểu Lâm Phong vui vẻ hư thế giới của trẻ con bên trong, mây đen cùng dương quang, cũng sẽ tới hết sức nhanh chóng. Bên này Lâm Nguyên Chu cũng đem bên ngoài đèn lồng treo xong rồi, giúp hắn treo đèn lồng, là phương cách. Lâm Nguyên Chu biết cái này cao lớn uy vũ hộ vệ, là đặc biệt phụ trách bảo vệ em gái họ Lâm Nhuế an toàn. Hắn rất tùy ý hỏi, phương cách, người ăn tết đều không trở về nhà sao không trở về? Vậy ngươi không trở về nhà, người nhà ngươi không lo lắng sao không lo lắng? Lâm Nguyên Chu khỏe miệng giật một cái, người này, làm sao liền không nói nhiều mấy chữ bất quá hắn là một cái người rất có kiên nhẫn. Lâm Nguyên Chu mỉm cười nói tiếp, nhị thúc thật sự là quá thương yêu Nhuế Nhuế rồi, lo lắng an nguy của nàng, còn đặc biệt cho nàng mướn hộ vệ. Ân. Lâm Nguyên Chu, ngày này mà rốt cuộc không có cách nào trò chuyện tiếp rồi, Lâm Nguyên Chu quả quyết xoay người rời đi. Phương Cách bình tĩnh từ trong túi tiền cầm lấy điện thoại ra, đối Lâm gia biệt thự cắt cắt vô mấy tấm hình. Đỏ rực đèn lồng, trắng tuyết địa, lẫn nhau ánh chiếu, trông rất đẹp mắt. Phương Cách lập tức đem tấm hình này phát cho nhà mình lão bản. Đây chẳng qua là mở đầu, trừ có biệt thự toàn cảnh, còn có nội bộ hình, bày một bàn ăn tết bữa tiệc lớn. Trọng yếu hơn chính là, còn có Lâm Nhuế đưa lưng về phía ống kính xào giao hình. Vân Trạch lặng yên thưởng thức. Sau đó lặng yên đều cho bảo tồn. Cuối cùng lặng lẽ thở dài một cái. Hắn cũng muốn ăn tiểu cô nương làm thức ăn a.